Ba người hàng lập bắt đầu đi lên theo con đường bên trái, đi tới bên trái trên vách đá của sạn đạo. Lát chú thích xíu nha. Sạn đạo là cái đường núi đó. Rồi, tiếp tục. Đứng ở rìa sạn đạo, bên tai liền nghe ầm ầm tiếng nước rung trời. Dòng sông màu đỏ kia từ trong sơn cốc mãnh liệt chảy ra, đến nơi hạp khẩu thu hẹp lại nên càng trở nên hung mãnh, như hàng ngàn đầu dao lông màu đỏ đang tranh chấp gào rú không ngừng. Ba người hàng lập nhìn ra ngoài một lúc, liền đi dọc theo cái vách đá sạn đạo về phía bên trong. Sau khi đi vào, ba người mới phát hiện ra cái lồng chảo sông này vốn hình một cái hồ lô, chỗ miệng thu vào thì chật hẹp, càng về sau địa hình lại càng rộng, chính giữa mặt sông cũng rộng hơn. Thế nước cũng chậm dần lại. Khi đi tới trung tâm lồng chảo sông này, mấy người hàng lập dừng bước lại. Đường sông thủy vực nơi này rộng đến mấy trăm trượng, chính giữa có một chỗ lồng sông đất bồi diện tích không lớn. Trên đất bồi là một mảnh trắng như tuyết, từ xa nhìn lại có thể thấy được có một ít bột phấn màu vàng xen lẫn ở trong đó, phản xạ lốm đa lốm đốm màu vàng rực rỡ. Tại giữa đất bồi, một cây khô màu đen cao 3-4 trượng đang đứng trơ trọi, toàn thân nó giống như là đã bị lửa đốt qua, hoàn toàn khô cứng, thậm chí có thể thấy được từng than đá kết tinh. Quỷ dị nhất chính là trên cây khô màu đen, chỗ cao nhất của cái chạng cây dài ra, đang treo một cổ thi hài cháy đen, nhìn có vẻ như là thi thể của nhân tộc. Lồng ngực đang bị nhánh cây xỏ xuyên qua, trong ngực vẫn ôm một cái hộp vuông vứt màu đen to khoảng một xích. Trên thi hài kia còn sót lại chấn động thần hồn, rất là yếu ớt đó, dường như chính là cái tên gia hỏa trước kia đã thông qua dòng sông liên hệ với chúng ta. Địa hùng nhìn cái mảnh đất bồi ở xa, mở miệng nói. Hàng lập thả thần thức ra, tra xét phạm vi trăm dặm chung quanh một chút, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường mới mở miệng nói. Đi qua xem thử coi. Dứt lời hắn bay đi trước rồi đáp xuống trên bãi đất bồi. Địa hùng và Kim Đồng cũng theo sau mà đáp xuống. Hai chân của hàng lập rơi xuống đất phát ra âm thanh sàn sạt. Đất bồi dưới chân đúng là hơi xốp. Địa hùng nhịn không được bèn cúi người cầm lên gác đá trên mặt đất đưa lên mũi nhẹ nhàng hít. Rồi cẩn thận xem kỹ lại, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Những xương phấn này có vấn đề gì không vậy? Hàng Lập hỏi. Xương phấn không có vấn đề gì, có vấn đề chính là ở bên trong lại trộn lẫn kim sa. Địa hùng đứng lên nói. Kim sa sao? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Đó là tán hồn sa, có thể xua tán linh hồn, là thứ vật liệu mà quỷ tu tu luyện thần hồn chi thuật yêu thích nhất để chế tạo pháp bảo. Lúc này một thanh âm lạnh lùng bỗng từ cái bộ thi hài trên cây vang lên. Ba người hàng lập nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bộ thi hài cháy đen, bỗng nhiên toát ra một đám khói trắng che trọn cả bộ thi cốt vào trong. Một lát sau, một lão đạo hơn 80 tuổi, thân hình gầy gò, dung mạo hiền hòa, mặt đạo bào màu vàng xuất hiện ở giữa không trung. Xung quanh từng đám sương mù hợp lại, ngưng tụ thành tường vân. Sau lưng thì có ánh sáng ngũ sắc chiếu rọi, chỉ thiếu con tiên hạt và một cái bàn nhỏ dân hương là ra dáng vẻ điệu bộ của vị đắc đạo thượng tiên rồi. Nhưng mà tư thế của lão đạo thực sự có chút cổ quái, bởi vì nhánh cây đâm ra của cây cổ thụ vẫn như cũ đâm rách vũ y được huyễn hóa kia, lại đột ngột hiện ra trước mặt ba người hàng lập. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Lão đạo biểu hiện ra dáng vẻ của một thế ngoại cao nhân thần bí vui vẻ, rồi chắp tay chậm rãi ngâm tụng. Ba người hàng lập liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói, ánh mắt như đang thấy kẻ đần, nhìn về phía lão đạo. Ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Kiền Tử của Thái Nhất Môn, thuộc kỳ nguyên tiên dựng ở trên trường tiền giới. Trăm vạn năm trước bị kẻ gian hãm hại lưu lạc đến tận nơi đây. Hôm nay gặp được các vị tiểu hữu hẳn là duyên phận rồi. Chư vị đạo hữu nếu có thể giúp ta thoát khốn ở đây, chắc chắn bần đạo sẽ báo đáp. Lão đạo thấy bọn hắn không nói lời nào, có chút lúng túng, bèn ho hai tiếng sau đó nói ra. Trong lúc nói chuyện, lão còn nhìn trộm đánh giá địa hùng một cái, dường như rất để ý đến phản ứng của nàng. Đại thúc à, những lời này sao nghe có chút quen quen ha? Lông mày của Kim Đồng nhăn lại ra vẻ kinh ngạc hỏi. Lúc trước gã Huyết Lệ kia cũng nói vậy, giờ lại đến cái tên này. Địa hùng đáp. Có phải U Minh với các người nói chuyện ma quỷ gạt người đều là từ một khuôn như nhau không vậy? Một điểm khác biệt cũng không có nữa. Vẻ mặt Kim Đồng xem thường nhìn lão đạo chăm chọc. Lão đạo nghe lời ấy, thân sắc biến đổi, bất chấp dáng vẻ cao thâm liền hỏi. Các cô đã gặp qua Huyết Lệ rồi hả? Đúng vậy, còn bị cái chuyện ma quỷ của gã lừa gạt nữa. Xem ra ngươi và gã rất quen thuộc hả? Hàng Lập vui vẻ nghiền ngẫm rồi liếc lão đạo nói. Đâu có, không quen không quen, chúng ta là kẻ thù truyền kiếp nữa kìa. Lão đạo vội vàng rụt cổ, lắc lắc cái đầu rồi nói. Hả? Ngươi không phải là nhân sĩ chân thiên giới sao? Tại sao lại là kẻ thù truyền kiếp với người Minh Phủ vậy? Ta ngược lại muốn biết, các ngươi cách xa nhau lưỡng giới, sao lại trở thành kẻ thù truyền kiếp được chứ? Hàng Lập cười lạnh hỏi. Lão đạo biết đã lỡ lời, thần tình có chút uể oải, tỏ ra thất vọng. Đã biết rõ những cái tên chân thiên giới các ngươi, từng tên lại càng tinh ranh hơn nhiều, không lừa gạt được rồi. Trong khi nói chuyện, lão thở dài một tiếng, toàn thân lại tỏa ra một mảnh sương mù trắng. Sau khi cái lớp sương mù dày đặc hoàn toàn tiêu tán, thì dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão đạo sĩ nọ cũng chẳng còn. Trên gốc cây khô chỉ trơ lại một cái xác khô quắc bọc ở trong lớp da màu xanh đen, với hình hài tựa như một đầu ác quỷ viên hầu vô cùng dữ tợn. Cái đầu của khối thi hài này tương đối lớn, trán phẳng và có cúc giác gồ lên, hai hốc mắt lõm sâu, sống mũi lại ngắn, xương hàm nhô cao, kết hợp với bộ lông nham nhở khiến cho khối thi thể này chẳng khác gì một con khỉ chết khô cả. Nửa thân trên của nó trần trụi với làn da chi chít không biết bao nhiêu là sẹo. Có điều thần sắc ác quỷ này hiện giờ vô cùng uể oải, đầu của nó ngoẹo hẳn sang một bên cực kỳ ủ rũ, bộ dáng cực kỳ ai oán. Rốt cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì với cái gã huyết lệ kia? Hàng Lập trầm giọng chất vấn. Hai, thật sự không dám giấu giếm gì, ta chính là Quỷ Du Dương, một trong tam đại phủ quân. Ta cùng với Huyết Lệ Dương là Minh Dương, từng mỗi người trấn thủ một phương, trấn áp vạn quỷ. Năm xưa bọn ta bị kẻ khác mê hoặc, âm thầm tính kế liều gián. Kết cục Huyết Lệ Dương bị phong ấn ở trên cầu Nại Hà. Sau đó ta và Minh Dương lại nổi lên hiềm khích, bị kẻ kia chăm ngồi khiến cho trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi, nên mới lâm vào cái tình cảnh như hiện giờ đây nè. Ác quỷ thở dài ảo não, chậm rãi kể lể một ít sự cố. Vừa dứt lời, ánh mắt của nó đã tập trung cả vào Đề Hùng, tiếp tục dò xét nàng. Quỷ Du Dương. Đồng tử của Hàng Lập chợt co rụt lại, hắn lẩm bẩm đánh giá trên dưới đối phương một phen. Đạo hữu không cần khách khí đâu, cứ gọi ta là Quỷ Du được rồi. Hôm nay đã không binh không tướng, không quyền không thế, còn dương giả nấu gì chứ? Quỷ Vu gượng cười. Ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, hiện tại ta chỉ muốn làm rõ hai việc thôi. Thứ nhất, vì sao ngươi dẫn chúng ta tới đây? Thứ hai, ngươi có biết Diêm La Chi Phủ ở đâu không vậy? Hàng Lập lạnh lùng chất vấn. Ta dẫn các ngươi tới đây là bởi vì ta biết rõ các ngươi có thể giúp ta thoát không được. Thần sắc Quỷ Vu có chút kích động. Cứu người thoát khốn sao? Dựa vào cái gì chứ? Vừa rồi bởi vì bọn ta quá mức tin người nên đã cởi bỏ phong ấn cho gã huyết lệ kia, rồi bị y đuổi giết đến tận đây nè. Hàng Lập nhíu mày tỏ ra vẻ bất mãn. Cái tên huyết lệ kia ngay cả cái đầu cũng không có, thì làm gì có cái não chứ? Làm sao có thể đánh động với ta được chứ? Sở dĩ ta tin tưởng các ngươi có thể giúp ta thoát khốn, một là bởi vì quan hệ với Minh Dương, hai là ta hiện giờ cũng chỉ là một đám tàn hồn, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cả. Các ngươi không nhắc gan đến mức sợ hãi cả một chút tàn hồn này chứ? Quỷ Vu rối rít kêu ầm lên. Nè, ngươi luôn mở miệng nói là bởi vì có quan hệ với Minh Dương là ý gì vậy? Kim Đồng tò mò hỏi. Trong ba người chúng ta năm xưa, kẻ phải nhận kết cục thê thảm nhất chính là Minh Dương. Huyết lệ thì bị phong ấn nè, ta tuy gần như đã bị tiêu diệt rồi, nhưng tốt xấu gì cũng còn bảo trì được ít trí nhớ. Chỉ có Minh Dương là bỏ mình ở trong luân hồi thôi. Quỷ Vu ngước cặp mắt âm u nhìn về phía Đệ Hùng hồi lâu. Ánh mắt Đệ Hùng chợt hiện lên một chút mê mang, nàng thất thần nhìn Kim Đồng rồi lại nhìn sang Hàng Lập. Ý của người nói nàng chính là Minh Dương chuyển thế hả? Hàng Lập chẳng tin tưởng chút nào hỏi lại. Nếu không phải là Minh Dương chuyển thế thì sao lại tu thần hồn chi đạo? Tại sao khí tức thần hồn lại đặc biệt tương đồng? Trọng yếu hơn là tại sao khi nàng vừa bước đến khu đất bồi giữa cái lòng sông này thì tán hồn xa chứ chân bị nàng hấp dẫn? Có lẽ các ngươi không biết tán hồn xa vốn là di vật của Minh Dương. Quỷ Vu hỏi dùng. Ta là Minh Dương sao? Đi Hùng không dám tin. Nếu ngươi còn chưa tin, hãy thử vận dụng hồn lực triệu hoán kim sa, rồi xem phản ứng của chúng là biết thôi. Quỷ Vu gợi ý. Đề Hùng bán tính bán nghi, từ từ nhắm mắt lại. Hai tay của nàng duỗi thẳng ra, đặt trước người. Ba động hồn lực từ trên người của nàng lập tức lan tỏa ra khắp xung quanh. Chỉ một lát sau, cả bãi đất bồi giữa lòng sông đột nhiên chấn động kịch liệt. Đám kim sa lẫn ở trong phấn cốt, lần lượt từng hạt một, bị một loại lực lượng vô hình thôi động dẫn dắt. Chúng ngưng tụ ở trên không, tạo thành một dải lụa vàng ống ả dài chừng 10 trượng, không ngừng phiêu đãng, tung bay phần vật ở trên không tựa như có gió thổi vậy. Lúc này Đề Hồn mới chậm rãi mở mắt ra, nàng chăm chú quan sát cái dải lụa vàng ống do kim sa tạo thành với thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Tâm niệm của nàng hơi động một chút, dải lụa kia liền từ trên không hạ xuống, rồi vờn quanh chiếc eo thon, bộ dạng cực kỳ gần gũi. Đó, đã nhìn rõ chưa hả? Ta đâu có lừa gạt các ngươi đâu. Quỷ vương không giấu được vẻ vui mừng, lại reo lên. Địa hùng, dùng kim sa bao cái gốc cây khô kia lại. Hàng Lập nãy giờ vẫn bất động thanh sắc, chợt lạnh lùng ra lệnh. Từ trước đến nay, Đề Hùng chưa từng dị nghị mệnh lệnh của Hàng Lập. Hắn vừa dứt lời, nàng lập tức xuất thủ. Nè, các ngươi đang định làm gì vậy? Định cương vậy mà trở mặt hả? Quỷ vu rú lên thê lương, bộ dạng kêu trời đạp đất. Đừng giả bộ nữa, ngươi muốn Đề Hùng thu lấy kim sa là để giúp cho ngươi giải trừ cấm chế thôi. Nếu như tôi đoán không lầm, thì nơi đây có tổng cộng 3 tầng phong ấn đối với ngươi. Kim sa là 1, khô thủ là 2, và cái chiếc hộp vuông kia là 3. Hồn phách của ngươi hẳn là bị phong ấn bên trong chiếc hộp kia. Hàng Lập nhếch mép cười lạnh. Gương mặt quỷ vu chợt cứng đờ, rồi y lập tức trở nên bình tĩnh, không còn làm bộ càng quấy như trước nữa. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi thật sự độc đó nha. Không sai, ở đây đúng là có 3 tầng phong ấn, và thần hồn của ta cũng nằm ở trong tỏa hồn hộp kia. Nhưng ta cũng không có lừa các ngươi, trải qua vô số tuế nguyệt tàn phá, hồn phách của ta dĩ nhiên đã không còn đầy đủ nữa rồi. Lưu lại đây cùng lắm chỉ là một đám tàn hồn không cam tâm chịu bại, ngày đêm khao khát báo thù mà thôi, không hề có chút địch ý nào với các ngươi cả. Ngươi làm thế nào để nhận ra nàng là Minh Dương vậy? Hàng Lập lại hỏi. Có lẽ vì hôm nay ta chỉ còn lại một đám tàn hồn, cho nên cảm nhận lại càng thêm sâu sắc nha. Tóm lại, lời ta nói đều là sự thật cả. Chị cô nương tên gọi là Đề Hùng đây, đích xác là Minh Dương chuyển thế. Nhớ năm đó, nàng bị kẻ kia khích bác rồi hợp sức với gã hủy diệt thân thể ta, sau đó phong ấn ta ở nơi này. Nhưng mà sau cùng bản thân của nàng cũng chẳng có kết cục tốt gì cả. Quá thật là đáng cười mà. Thanh âm của quỷ vu chứa đầy sự mỉa mai và cay đắng. Đối với những sự tình mà quỷ vu nói, Đề Hùng căn bản không nhớ được nửa điểm, tất nhiên sẽ không phản ứng gì. Ta muốn các ngươi thả ta ra, không phải chỉ vì báo thù. Quả thật ta không đành lòng trơ mắt nhìn U Minh Trầm Luân tam trực đại loạn. Quỷ vua ngập ngừng thở dài. Ngươi có ý gì? Đề Hùng hỏi. Tuy trí nhớ của ngươi đã hoàn toàn biến mất, nhưng liệu ngươi có còn nhớ được lục đạo luân hồi bàn không? Quỷ vua hỏi. Lục đạo luân hồi bàn? Đề Hùng bất giác lẩm bẩm theo, nhưng vẫn không nhớ nổi đó là cái vật gì. Quỷ vu thấy như vậy khẽ lắc đầu, đành bất đắc dĩ nói. Lục đạo luân hồi bàn chính là trọng bảo hàng đầu của U Minh giáo vực, là đại thần khí có năng lực kiểm soát lục đạo luân hồi mạnh xấu. Kể năm xưa trăm ngồi liên gian, 3 người chúng ta cũng chỉ vì chiếm đoạt cái vật này thôi. Đề Hùng nghe như vậy chợt nhíu mày, có thêm vài phần hứng thú đối với câu chuyện của quỷ vu. Năm đó sau khi 3 người chúng ta lần lượt bị kẻ kia loại bỏ, gã liền tự xưng thành Chuyển Luân Vương, một tay trưởng quản tam vực. Nhưng kẻ đó không hề để tâm đến thế lực dạng quỷ dưới chân của mình, gã còn tự tiện thúc giục luật đạo luân hồi bàn can thiệp việc hồn phách chuyển thế. Gã cũng dùng cái bảo vật này để hấp thu lực lượng luân hồi phục vụ cho bản thân tu luyện. Hành động đó đã vi phạm thiên địa mệnh số, quả thực là hành vi đối nghịch thiên đạo. Từ đó về sau, đừng nói là toàn bộ U Minh giới, mà kể cả giới diện khác cũng phải hứng chịu hậu quả dẫn đến đại loạn đó. Quỷ vu tiếp tục dốc bộ tâm sự. Người bị phong ấn ở đây đã không biết bao nhiêu vạn năm mà có thể nắm rõ sự tình của U Minh giới như vậy sao? Hàng Lập nghe xong cũng phải giật mình, bán tính bán nghi mà hỏi. Có lẽ đạo hữu cũng đã đoán được, tầng tầng bạch cốt trên cái khu đất bầu này và cả đám thi cốt đang chìm dưới lòng sông nữa. Tất cả đều là chất dinh dưỡng cung cấp cho ta bao nhiêu năm qua. Nếu không, dưới cấm chế cường đại bực này, ta còn có thể bảo lưu một đám tàn hồn đến tận ngày hôm nay hay sao? Quỷ vu cười khổ. Nói vậy thì số lượng của đám gia hỏa đáng thương đã bị ngươi lừa gạt, rồi chúng phải độc thủ của ngươi quả thực là không ít đó. Hàng Lập cười rộ lên. Ta thương tật giảng khổ chèo chống đến tận hôm nay, sớm đã vô đèn cạn dầu rồi. May mà ngươi dẫn theo Minh Dương đến, rốt cuộc ta cũng được cứu, U Minh cũng được cứu rồi. Quỷ vu vẫn chăm chú nhìn Đề Hùng, rồi lại tha thiết nói ra. Ngươi cứ thao thao bất tuyệt cái gì mà kiếp trước kiếp này, rồi lại luân hồi mệnh số. Chúng ta chẳng có chút ấn tượng nào cả, cũng không quá hứng thú đâu. Đề Hùng nghe xong chỉ khẽ nhún vai rồi nói. Hiện giờ đối với nàng, thân phận Minh Vương này căn bản chỉ là chuyện hoang đường. Việc nàng khai mở linh trí tại linh giới, rồi lại cùng Hàng Lập vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mới là sự thật. Phàm là người đã trải qua luân hồi tẩy luyện sẽ không còn trí nhớ kiếp trước nữa, cho nên đối với những chuyện ta vừa nói ra, người sẽ chẳng có chút động dung nào. Nhưng nếu như có thể tìm lại trí nhớ của kiếp trước thì sao? Ta không tin lúc đó người vẫn tiếp tục bỏ mặc hết thảy vậy đâu. Quỷ Vu tiếp lời. Có thể tìm lại trí nhớ của kiếp trước được hả? Hàng Lập bỗng lên tiếng. Chỉ cần chúng ta đến được Hồ Hoàng Tuyền, tìm thấy lục đảo luân hồi bàn là có thể thông qua cái bảo vật này phản chiếu trí nhớ của kiếp trước thôi. Sau khi người thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước là có thể thông qua bí thuật luân hồi thu lấy kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước. Ác sẽ giúp lực lượng pháp tắc tinh tiến bội phần. Đến lúc đó nha, ta sẽ tự mình khuyên nhủ Hứa Lại, rồi ba người chúng ta lại chung tay chung sức, kết thành đồng minh như xưa, chắc chắn có thể đánh bại Chuyển Luân Vương, một lần nữa giành lại U Minh Tam Vực. Thanh âm Quỷ Vu ngày càng cuồng nhiệt, ánh mắt của gã le lối tinh quang, thần thái mười phần. Lúc này trong mắt của Địa Hồn đã hiện lên một tia chần chờ, dường như đã động tâm rồi. Minh Vương tái thế, Huyết Lệ phá tan phong ấn, lẽ nào ngươi không cảm thấy chuyện ta gặp ngươi quá mức trùng hợp hay sao? Đây chính là luân hồi thiên định, để cho chúng ta một lần nữa tái ngộ trong cõi u minh tâm tối này. Quỷ Vu không tiếc lời khuyên nhủ Địa Hồn, nàng tỏ ra vẻ do dự, quay sang nhìn Hàng Lập. Mặc dù bọn ta chẳng hứng thú với chuyện nội đấu u minh giới các ngươi, nhưng lục đạo luân hồi bàn nọ dường như rất hứa hẹn, chúng ta cùng ngươi đi xem xét một vòng cũng chẳng sao cả, nhưng trước mắt cần phải tìm được Diêm La chi phủ cái đã. Hàng Lập gật gù nói. Đạo hữu muốn đi Diêm La chi phủ hả? Việc này dễ thôi. Quỷ Vu mừng rỡ. Ngươi biết Diêm La chi phủ sao? Hàng Lập vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Ta không rõ cước bộ của các ngươi nhanh chậm ra làm sao, nếu như đủ nhanh á thì ở nơi đó cách đây không quá nửa tháng lộ trình, còn chậm nhất thì khoảng một tháng sẽ đến được thôi. Quỷ Vu trầm ngâm suy tính một lúc, nghe xong nội tâm của Hàng Lập liền vui vẻ, nhưng sắc mặt vẫn bảo trì nguyên dạng, tỏ ra vẻ mình vẫn còn chút đắn đo. Đạo hữu chỉ cần đáp ứng về sau mang ta đến Hồ Hoàng Tuyền, nơi có lục đạo luân hồi bàn, trợ giúp ta khôi phục thực lực á, ta sẽ chỉ đường giúp cho các ngươi đến Diêm La chi phủ. Quỷ Vu dường như đoán được tâm ý của Hàng Lập, bèn nói ra điều kiện của mình. Hàng Lập nghe xong rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng. Nếu như đã đồng ý kết minh rồi, vậy trước tiên xin đạo hữu giúp ta cởi bỏ phong ấn à. Quỷ Vu vui vẻ nói. Với năng lực Địa Hồn thì giải quyết cái đám tán hồn sa này chỉ là việc nhất tây mà thôi. Nhưng hai đạo phong ấn phía sau lại hết sức cổ quái, không biết Quỷ Vu đạo hữu có biết phương pháp giải trừ không vậy? Hàng Lập nhếch mép cười. Sau đó Quỷ Vu nói. Cái cây khô này luyện chế bằng dương xí mộc, nhìn bên ngoài đen như là từng bị lửa đốt vậy đó. Thực ra là bên trong sinh ra thần diễm, tự mình thiêu đốt bản thân. Nếu đạo hữu có đồ vật tương khắc trí âm có thể tạm thời áp chế đó, ta sẽ thoát thân ngay. Ồ, vậy còn cái tỏa hùng hạp kia phá như thế nào đây? Hàng Lập lại hỏi. Vật này giống phòng ngừa hồn phách của ta chạy tứ tán, dùng để thu thập luyện hóa tàn hồn của ta. Sau khi ta bỏ ra một cái giá rất đắt mới cải tạo nó chút ít, biến nó thành pháp khí giấu hồn. Bây giờ nó tương liên với thần hồn của ta rồi, tùy tiện mở ra, chỉ sợ cái sợi tàn hồn này chịu đựng không nổi vài lần trêu chọc của âm phong sẽ tan thành mây khói. Quỷ Vu cười khổ đáp. Vậy thì cũng dễ thôi. Địa Hồn nè, ngươi thu hồi tán hồn sa trước đi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Địa Hồn nghe như vậy tiện tay vẫy một cái, mang cát vàng bao bọc gốc cây khô kia lập tức bay ngược lại, quay về xoay quanh ở trong lòng bàn tay của nàng rồi thu nó vào trong cơ thể. Hàng Lập nhìn xong cười nói. Giống nói sẽ bồi thường cho ngươi mà vẫn không thể thực hiện được, hôm nay lại có thể vừa dặn có cơ hội rồi. Quỷ Vu không hiểu, không biết lời của Hàng Lập là đang nói cho ai nghe. Kết quả lão thấy ánh bạc lóe lên trên đầu vai Hàng Lập, một ngân diễm tiểu nhân từ đó nhảy ra ngoài, mặt mũi đầy vẻ vui sướng xoa xoa đôi bàn tay, nhảy xuống cây khô màu đen ôm lấy nó như là bạch tuộc. Đây là... Quỷ Vu cảm nhận được khí tức ở trên thân Tinh Viêm Hỏa Điểu, lập tức cảm thấy bất an. Hàng Lập cười đáp. Không cần kinh hoảng vậy đâu, đây là tinh diêm chi hỏa, thứ vật chí dương, dương xí mộc kia vừa đúng lại là đại bổ cho nó đó. Đạo hữu có thể nấu tiểu đồng này cẩn thận chút không vậy, chứ làm tổn hại đến cái bộ hài cốt của ta cả. Quỷ Vu nói xong câu này, khối trắng ở trên người thu lại, rút vào trong tỏa hùng hạp, không một tiếng động. Hàng Lập thấy như thế khẽ cười, sau đó dặn dò Tinh Viêm Hỏa Điểu, rồi để cho nó tùy ý hóa thành một ngọn lửa màu bạc cháy rừng rực, nuốt dương xí mộc vào. Quá trình hấp thu không quá nhanh, tốn hơn nửa canh giờ, mấy người Hàng Lập cũng tranh thủ tu dưỡng một lượt. Cuối cùng cái lửa bạc của Tinh Viêm Hỏa Điểu thu lại, một lần nữa hóa thành bộ dạng ngân diễm tiểu nhân,

Hàng Lập quay đầu lại nhìn không trung trong biển mây. Một đầu lâu màu đen lớn như quả núi nằm hiên ngang cao vút ở trong mây đen, đôi mắt màu xanh lục nhìn chăm chú bọn hắn. Chỉ là không biết tại sao quỷ mãng này cuối cùng không công kích bọn hắn, bỏ mặc bọn hắn rời khỏi tan hồn nhai. Hàng Lập vẫn còn chút không yên lòng hỏi: Quỷ du đầu hữu nè, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, quỷ mãng này quan hệ với ngươi như thế nào vậy? Vì sao mà nó không ra tay với chúng ta vậy? Cái này ta cũng không rõ nữa. Nó mặc dù ở trên địa giới Diêm La Vực này của ta, ta vẫn một mực kính nghi diễn chi với nó, chưa từng quen biết. Quỷ vu đáp: Thôi được rồi, sau này nếu còn tồn tại bực này nữa, cứ đi đường vòng là được rồi. Hàng Lập nói: Ha, lúc trước ta cũng nói đi đường vòng rồi, ngươi không phải vì tránh thành trì mới đi đường vậy sao? Quỷ vu thở dài một tiếng rồi nói: Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn một tháng. Vùng đất Tây Bộ biên thùy Diêm La Vực không còn thấy hình ảnh của những dãy núi nữa, thay vào đó là một vùng đầm lầy chiếm diện tích chừng ngàn vạn dặm quỷ vực. Liếc nhìn khắp nơi đều là đầm lầy cạn nước, khối độc lan tràn, tản ra khí tức hôi thối mục nát ứ động. Rìa phía đông của đầm lầy là một bờ sông kéo dài khắp khểnh như răng chó, ở trong bỗng nhiên có một bán đảo, diện tích không quá vạn trượng, lại kéo dài sâu vào đầm lầy mấy ngàn trượng. Giờ phút này ở cuối cùng của cái bán đảo kia, một thanh niên nam tử thân hình cao lớn đang đứng, ngửa đầu nhìn không trung. Nam tử đó chính là Hàng Lập. Ở trên không trung đầm lầy chỉ hơn ngàn trượng, một đám mây ngũ sắc rực rỡ đang lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới trông rất đẹp mắt. Đại thúc là cái gì vậy? Có phải vẫn đang nghĩ về quỷ nương mặc áo cưới kia không vậy? Lúc này Kim Đồng đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, lại nháy mắt trêu chọc. Kim Đồng! Hàng Lập nhíu mày lại trách mắng. Kim Đồng hoàn toàn không sợ, hai tay để ở sau lưng, ra vẻ ông cụ non rồi nói: Làm sao vậy đại thúc nè, không phải ta nói thúc sao? Bộ dáng thúc cũng đâu phải tuấn tú gì đâu, người ta tân nương mà áo cưới kia tuy nói là ma quỷ nhưng bộ dáng không kém tiên tử cung nga chút nào, khó lắm mới được người ta coi thúc thúc như là người đọc sách nhã nhặn, vừa gặp đã cảm mến rồi. Còn thúc thì lại hay rồi, không nhận tình thì thôi đi, còn lại một kiếm chém người ta, thật là quá vô tình. Đề Hồn, ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không? Đề Hồn đứng ở bên cạnh cũng không đáp lời, chỉ che miệng cười khẽ. Trên thực tế, nữ quỷ mặc áo cưới kia tuy là ma quỷ lại cực kỳ khó chơi, một mình dùng mê huyễn chi thuật dẫn đến xuất thần nhập hóa. Với linh mục thần thông của Hàng Lập lại thêm thần hồn cảm ứng của Đề Hùng, vẫn bị nó vây ròng rã 3 ngày. Mãi về sau cùng, Hàng Lập dựa vào quỷ vu chỉ điểm, tìm ra cái kiệu hoa mà nữ quỷ dùng để bày trận, mới bước ra chân thân, một kiếm chém chết. Tất cả quá trình đại khái cũng chỉ có Kim Đồng cảm thấy thú vị thôi. Một tháng này, những sự tình như vậy không phải là lần đầu tiên, khiến cho Hàng Lập cũng có chút cảm khái. U minh chi địa này thực sự quá nhiều cổ quái. Quỷ du đầu hữu, cái mảnh quỷ vực đại trạch trước mắt này nhìn như yên tĩnh, bất quá hẳn cũng không phải là dùng đất lành gì hả? Hàng Lập không để ý đến Kim Đồng rồi nói. U minh địa giới này làm gì có nơi nào mà là đất lành chứ, hoàn cảnh trước mắt xem ra cũng không tệ. Trong quỷ vực đại trạch này chướng khí nồng đậm, kéo dài không tiêu tan, quanh năm uẩn chân ở phía dưới, tạo thành ngũ thải độc dân ở trên không. Bất quá lấy thân thể đại la các ngươi, chỉ cần phi hành không quá cao, tiến thẳng vào trong cái đám mây độc này cũng không ngại mà. Quỷ vu cười hăng hắc một tiếng rồi đáp. Vậy cũng không sao, chỉ là rốt cuộc Diêm La chi phủ ở nơi nào vậy? Hàng Lập hỏi. Không bao xa nữa đâu, sắp đến rồi. Quỷ vu nói. Câu này ngươi đã nói không dưới 5-6 lần rồi, rốt cuộc Diêm La chi phủ có ở trong cái mảnh đầm lầy này không vậy? Đề Hồn nhìn quỷ vu một chút, nhíu mày hỏi. Ta luôn cảm thấy nơi này hoang vu vô cùng, thấy cũng không giống có phòng ốc kiến trúc gì cả. Ngươi không có lừa gạt chúng ta đó chứ? Kim Đồng cũng đầy ngờ vực hỏi. Ta đâu dám lừa gạt các cô làm gì chứ? Diêm La chi phủ kỳ thật là ở giữa một tòa đảo hoang ở trong đồng lầy này. Bất quá nơi đó bị một tòa đại trận pháp tắc cổ quái vây quanh, cho tới bây giờ không ai tiến vào được. Còn cổ quái như thế nào, chờ gặp được các cô sẽ hiểu thôi hả? Quỷ vu nói gấp. Nếu vậy xin mời quỷ vu đạo hữu chỉ đường đi, chúng ta đi xem chút. Hàng Lập nói. Từ bán đảo này đi một đường hướng Tây chừng 30 vạn dặm có thể thấy được một rừng cây, cây cối nơi đó tương đối đặc biệt. Chúng ta trước rồi đi tới đó cái nào. Quỷ vu nói. Gã nói xong, ba người Hàng Lập liền phi thân bay lên không, bay thấp ở trên không cách đầm lầy thủy vực hơn 100 trượng. Một lát sau, phía cuối tầm mắt của mọi người xuất hiện một gốc cây khô màu đen cao tới mấy trăm trượng. Thân cây này thập phần tráng kiện, chỉ là toàn thân đen kịt khô quắc giống như bị đốt thành than đen. Không chút sinh khí nào, nhánh cây tứ tán không có lá, giống như từng quỷ trảo dữ tợn vươn ra bốn phương tám hướng. Dây leo của nó như liễu rủ từ trên nhánh cây buông xuống, hàng ngàn hàng vạn sợi, phía trên treo dày đặc vô số thi hài mục nát, hình thái khác nhau, nhìn thấy khiến cho da đầu phải rung lên. Mà phía sau cây khô này, trong vân vụ chướng khí, vẫn mơ hồ nhìn thấy, cứ cách một khoảng lại có một gốc cây khô tương tự, chằng chịt, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Ngay lúc mấy người hàng lập muốn tiếp cận thì quỷ vu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Những cây kia là huyền thi quỷ đàn, có chút khó chơi, không nên quá phận tới gần nha. Chúng ta chỉ cần lấy cái mảnh khu vực này làm mốc, đi về hướng bắc chừng 170 vạn dặm, tìm một khối phù thạch tương tự quỷ mỹ đầm lầy phù thạch, từ nơi đó lại đi về hướng tây 80 vạn dặm là có thể đến hòn đảo trước Diêm La Chi Phủ rồi. Ba người hàng lập nghe như vậy lập tức dừng lại, sau đó bay về hướng bắc. Ba người hàng lập cứ như vậy theo quỷ vu dẫn đường, một phen gián tiếp lại đi ước chừng 3 ngày, rốt cuộc chạy tới tòa đảo hoang trong đầm lầy. Cách hòn đảo hơn 1000 dặm, bốn phía tựa hồ bị một tầng kết giới bao phủ. Tất cả chướng khí xương độc đều bị ngăn cách ở bên ngoài, khiến cho khu vực đảo hoang trời sáng khí trong, nhìn giống như một vùng đất hoàn toàn khác biệt nơi này. Bất quá hàng lập rất nhanh đã nhận ra dị dạng, trong tầng kết giới kia ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực rất cường đại. Ba người bay tới lơ lửng ở bên ngoài kết giới, nhìn vào bên trong đảo hoang liền thấy thời gian ở trong kết giới tựa như bị ngưng lại. Ở trên đảo cây cối xanh ngắt tựa hồ đang bị gió thổi nhẹ, vừa lắc lư liền bị ngừng lại trong nháy mắt. Ngay cả chim bay lượn từ ngọn cây ra cũng đang duy trì trạng thái hai cánh mở rộng treo ở giữa trời. Nơi này hẳn là Diêm La Chi Phủ hả? Ánh mắt Địa Hùng quét qua bốn phía nói ra. Không sai, chính là ở chỗ này đó. Quỷ Vu nói. Hả? Trong này đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Đồng ngạc nhiên hỏi. Tầng kết giới này tràn đầy thượng gian pháp tắc chi lực, phong cấm thượng gian bên trong lại, tất cả mọi thứ đều duy trì trạng thái lúc phong ấn. Năm tháng dài dằng dẳng đến nay, chưa có người tiến vào bên trong, chứ đâu chi là đạp vào cái hòn đảo này. Quỷ Vu nói. Hàng Lập thoáng xem xét một chút, hơi nghi hoặc rồi nói. Trong phong cấm kết giới nơi này ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm, nhưng cũng không phải là sát trận uy lực tuyệt luân mà. Vì sao mà chưa từng bị ai phá vỡ vậy? Việc này sao? Hàng đạo hữu đại khái có thể thử một chút sẽ biết ngay thôi. Quỷ Vu có chút chần chờ nói. Hả, giả thần giả quỷ, đại thúc nặng ngươi cứ chờ ở đó, để ta đi thử trước một chút. Kim Đồng mỉu môi một cái rồi nói ra. Nói xong quanh thân của nàng lóe lên kim quang, không đợi cho Hàng Lập ngăn cản, đã đi đầu xông tới kết giới. Khoan đã! Hàng Lập chỉ kịp hô lên hai chữ này, liền kinh ngạc nhìn thấy Kim Đồng dùng mang lực xông vào trong kết giới, bị một vệt kim quang bao lấy, trong nháy mắt lùi trở về kết giới bên ngoài. Hả, giả thần giả quỷ, đại thúc nặng ngươi cứ chờ ở đó, để ta đi thử trước một chút. Kim Đồng lại biểu môi một cái, toàn thân lại đại phóng kim quang xông tới. Nhưng sau chớp mắt, nàng lại lần nữa quay trở về chỗ cũ, trong miệng lại nói. Hả, giả thần giả quỷ, đại thúc nặng ngươi cứ chờ ở đó, để ta đi thử trước một chút. Kim quang hộ thân đụng tới kết giới, thần sắc trên mặt của nàng lại giống như lúc trước, tự hồ chính mình lặp lại động tác, hồn nhiên không biết. Lại một lần trong nháy mắt truyền về đằng sau, Kim Đồng đang muốn vọt tới kết giới, liền bị một tay của Hàng Lập che kín kim quang kéo lại. Đại thúc nàng ngươi làm gì vậy? Để ta thử trước một lần cho. Kim Đồng tránh khỏi tay của Hàng Lập rồi nói ra. Ngươi đã thử nhiều lần rồi, dù ít thôi. Hàng Lập nói. Đại thúc nàng ngươi hoa mắt hả? Ta rõ ràng còn chưa thử lần nào mà. Đề Hồng nè, ngươi nói đại thúc hắn có phải là hồ đồ rồi không vậy? Mặt mũi Kim Đồng tràn đầy nghi hoặc nói. Chủ nhân không nói sai đâu, ngươi thực sự đã thử rất nhiều lần rồi đó. Đề Hồng nói như thế. Không phải đâu, nếu vậy thì ta lại làm sao không biết được chứ? Kim Đồng nghe như vậy, mặt mũi mê man. Hàng Lập trầm ngâm không nói, thế mới biết lúc trước tại sao quỷ vu lại nói nơi này cổ quái. Kết giới nơi này có hiệu quả phong ấn thời gian, phàm có người xâm nhập vào trong đó sẽ bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, làm cho vĩnh viễn bảo trì trạng thái trước khi tiến vào kết giới. Nếu không có người bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Suy nghĩ một lát, Hàng Lập mới giải thích. Ta nghe không hiểu gì hết trơn vậy. Kim Đồng gãi gãi đầu nghi ngờ nói. Địa Hồn cũng một mặt mê hoặc. Nói đúng ra, ngươi dù thử 100 vạn lần cũng vô dụng thôi, sẽ chỉ lần lượt bị truyền tống ra bên ngoài kết giới mà chính mình còn không phát hiện ra được nữa. Hàng Lập bổ sung thêm. Hàng đầu hữu không hổ tu hành thượng gian pháp tắc chi lực nha, ánh mắt hợp phần tinh chuẩn á. Mới nhìn thấy mấy lần đã nhìn thấu công hiệu kết giới này rồi. Chỉ bất quá cái dạng lặp lại này sẽ không tiếp tục kéo dài vô hạn. Khi đạt tới số lần hạn chế nhất định, nhục thân kẻ xông vào sẽ bị thượng gian pháp tắc phân giải. một thân tướng linh lực sẽ chảy vào đại trận trả lại cho nó. Thanh âm quỷ vu vang lên. Vừa nghe nói, địa hồn và kim đồng giật mình, Hàng Lập lại không lộ ra vẻ dị dạng nào, chỉ là ánh mắt không ngừng đảo qua mặt ngoài đại trận, tựa hồ đang lo lắng điều gì. Lão giả, ngươi sao không nói sớm chứ, ngươi muốn hại chết ta hả? Kim đồng kêu lên. Ngươi chỉ thử có 7-8 lần thôi, không có gì đáng ngại cả. Muốn đạt tới cái loại trình độ ta nấu kia, tối thiểu phải 1000 lần trở lên. Chỉ là đối với người ở trong cuộc thì trừ phi có người ngoài can thiệp vào, nếu không căn bản không cảm giác được gì cả. Nói cách khác, ngay lúc ngươi bắt đầu xuất thủ thì vận mệnh của ngươi đã được an bài rồi. Quỷ vu nói. Quỷ vu đầu hữu nè, ngươi biết phá trừ cấm chế này như thế nào không vậy? Hàng Lập hỏi. Đạo hữu nói chơi hả? Ta nếu biết cái này thì cái Diêm La Chi Phủ này không phải đã sớm nằm ở trong túi ta rồi hay sao? Quỷ vu cười vài tiếng rồi nói. Hàng Lập nghe như vậy liền biết gã không giả bộ. Bất quá muốn cởi chuông phải do người buộc chuông cởi. Nếu cái giới này là thời gian pháp tắc đúc thành, như vậy muốn phá giải đương nhiên vẫn phải do người sử dụng thời gian pháp tắc làm rồi. Quỷ vu nhắc nhở. Hàng Lập nghe xong trong lòng giống như có sở ngộ, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng. Chỉ thấy trên thân của hắn lập tức nhộn nhạo lên một trận ba động thời gian pháp tắc, sau lưng kim quang đại tác. Năm đồ vật cụ tượng thời gian pháp tắc đồng thời nổi lên, vần quanh người hắn. Hàng Lập yên lặng vận chuyển công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết, tiện tay vung lên. Năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc quanh thân lập tức đại phóng kim quang, từng cái bay lượn ra, chia ra chiếm cứ phương vị ngũ hành, rơi vào trên màn sáng kết giới. Chỉ thấy màn sáng kết giới nhộn nhạo lên năm tầng gợn sóng thời gian pháp tắc, từ chung quanh và phía trên phân biệt khuếch trương ra, những nơi đi qua mặt ngoài kết giới đều nổi lên gợn sóng rất nhỏ, nhìn tựa như mặt nước biển hồ. Hàng Lập nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái vào kết giới, một tiếng rắc nhỏ vang lên, màn sáng kia lập tức như bọt nước vỡ vụn ra, chỉ một thoáng, linh khí trọc khí và chướng khí xương độc giữa thiên địa nhao nhao từ bốn phương tám hướng mãnh liệt cuốn tới, tràn vào cái tòa đảo hoang kia. Ở trên đảo cũng giống như nổi lên một trận cuồng phong, tất cả cây cối trải qua không biết bao nhiêu năm tháng bất động, lần nữa lắc lư. Đáng thương nhất là chim chóc đình trễ trên đó, đột nhiên bị chướng khí cuốn tới bao phủ, trong nháy mắt mà ngã xuống. Hả? Lại nhanh vậy sao? Quỷ vu có chút khó tin nói. Hàng Lập cũng không giải thích cái gì, chỉ nói một câu. Đi thôi. Liền dẫn đầu bay vào trên đảo, hai người kim đồng và đệ hồn cũng theo sát phía sau. Trên đảo hoang rất là hoang vu, đầu đầu cũng cổ thụ tùm, ngay cả núi đá trần trụi cũng hiếm thấy, càng không có đình đài lầu cát gì cả hay là phủ đệ tiên nhân gì cả. Bất quá sau khi lên đảo, Hàng Lập mơ hồ cảm ứng, cảm thấy ở giữa đảo hoang này có một trận ba động thời gian pháp tắc như có như không, không ngừng truyền đến, hấp dẫn hắn tiến tới bên kia. Ở trên đảo rừng cây rậm rạp, cỏ dại tùm sinh sống. Ở trong đó, ngay cả một đường mòn sơn giả cũng không có. Ba người Hàng Lập cũng chỉ có thể vạch bụi cỏ ra một con đường, không ngừng tiến lên. Theo một đường tiến lên, địa thế hòn đảo càng ngày càng cao, cây rừng cũng không rậm rạp như lúc đầu. Chờ bọn hắn đi đến đỉnh núi, bốn phía cũng chỉ còn lại cây cối và cỏ tranh có chút thấp bé. Hàng Lập liếc mắt liền nhìn thấy, ở trong một lùm cỏ dại đang dựng thẳng nửa khối bia đá không trọn vẹn. Hết tập 298, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.